Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Phá chi nhất tộc. Đối với mình một tuần 42 liên sát hành vi. Mặc Lâm biểu thị ta thật không có bật hack. Đây là phi thường bình thường một việc. Mặc Lâm từ nhỏ đã có một bộ hoàn chỉnh võ thuật huấn luyện hệ thống. Có được đủ loại môn phái chiêu thức cùng công pháp. Có thể lấy bách gia chi trường biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không cần giống như cái khác hồn sư như thế tự mình tìm tòi ra một bộ phương thức chiến đấu. Đồng thời từ cái thứ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là vượt cấp hấp thu. Tại hồn hoàn 5 tuổi bên trên siêu cùng cấp bậc gần 4.000 năm. Thân thể năng lực cùng hồn lực dự trữ lượng có thể so với tuyệt đại đa số hồn tông. Tại ủng dùng khổng lồ như thế ưu thế điều kiện tiên quyết. Mặc Lâm nếu là còn dây không được những cái kia ngay cả hồn hoàn cũng không nhất định là tốt nhất. Phối hợp tự do hồn sư, Mặc Lâm dứt khoát tìm khối đậu phụ đông một đầu đem mình đâm chết được. Một tuần mới đã đến, khởi đầu mới, cùng lần đầu tiên tới thời điểm khác biệt. Mặc Lâm khẽ hát ca hát, nhún nhảy một cái đi vào đại đấu hồn tràng, đi theo phía sau thư ký Tố Vân Đào. Người chung quanh nhìn thấy Mặc Lâm. Nhao nhao tránh ra con đường, hoặc là đi vòng, thậm chí ngay cả một chút tới tham gia đấu hồn võ hồn điện học viên cũng không dám cùng Mặc Lâm có quá nhiều tiếp xúc, bọn hắn không muốn cùng cái này tiểu Diêm Vương dính líu quan hệ. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, tỉ như, Hồ Liệt Na, Mặc Lâm, tới thật sớm a, sư tỷ sớm, hồn tông cấp bậc đấu hồn thích ứng sao? Mặc Lâm cười hỏi Hồ Liệt Na cười khổ lắc đầu. Lúc đầu cho rằng bằng vào chính mình mị hoặc kỹ năng không có cái gì độ khó. Kết quả vẫn còn có chút ngây thơ. Tiếc bại 3 trận. Bất quá ngươi bây giờ ở nơi này đại đấu hồn tràng thế nhưng là thanh danh vang dội a, Mặc Lâm. Bất đắc dĩ lắc lắc tay. Sư tỷ, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ta hiện tại không người người kêu đánh cũng không tệ. Rõ ràng ta về sau đấu hồn ra tay đều rất có phân tắc. Đánh cực cũng không có đem người thật đánh chết qua. Kết quả thanh danh này vẫn là càng ngày càng thối. Ai nha, quảng bá gọi ta. Sư tỷ, ta đi trước. Chiến hồn tôn Mặc Lâm. Chấm ngoặc kép, nghe được người chủ trì gọi mình danh tự. Mặc Lâm phi thường bình thường đi vào sân bãi. Có thể Mặc Lâm đối thủ lại thiếu chút nữa ngất đi. Tại sao a? Ta chẳng phải ngẫu nhiên đến một trận sao? Làm sao lại đụng tới hắn đâu? Tranh tài, bắt đầu, người chủ trì, trọng tài. Ta ném, phốc Mặc Lâm vừa nghe được bắt đầu. Xông đi lên chính là một quyền đem đối thủ đánh ra sân bãi. Không có ý tứ, ta để Đào ca cho ta đặt cược. Ngươi muốn đầu hàng, kia đánh cực chẳng phải hủy bỏ à, buổi sáng đấu hồn y nguyên phi thường thuận lợi. Mặc Lâm đánh cực đối thủ tối cao hồn lực giá trị đều không vượt qua cấp 35. Chỉ bất quá đám bọn hắn lấy ra cược đồ vật hơi có vẻ kéo hông. Đối với Mặc Lâm tới nói chỉ có thể đổi thành tiền đến dùng. Mặc Lâm, Tố Vân Đào đột nhiên tìm tới Mặc Lâm. Lần này buổi trưa một trận cuối cùng đánh cược. Ngươi có lẽ phải chú ý một chút. Ồ, đối thủ là đến từ đại gia tộc nào sao? Mặc Lâm Tố Vân Đào cũng không ngay lập tức biểu thị đồng ý. Cái này có lẽ chỉ là phán đoán của ta. Đối phương báo danh tự mặc dù gọi Lưu Tân, võ hồn là Lưu Ngân Thương. Nhưng là ta nhìn hắn một trận đánh cược. Hắn dùng võ hồn dưới cái nhìn của ta. Hẳn là năm đó hiệu lực tại Hạo Thiên Tông phá chi nhất tộc võ hồn. Phá hồn thương, danh tự cũng hẳn là giả. Mặc Lâm biểu lộ nghiêm túc. Hắn cho tới bây giờ không quên qua báo thù cho cha mẹ sự tình. Nhưng là hắn không chỉ cần muốn báo thù lực lượng, còn cần làm cho cả đại lục đều biết hắn vì cái gì phải hướng Hạo Thiên Tông báo thù. Cho nên, nếu như Mặc Lâm có thể sử dụng xong toàn thủ khống chế một cái xác thực biết rõ chuyện năm đó, đồng thời người có địa vị nhất định, như vậy hắn liền có được không cách nào bị phản bác nhân chứng. Trong tương lai càng có cơ hội thuyết phục Lam Điện Bá Vương Long Tông đến báo thù cho cha mẹ. Về sau chính thức cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, cũng có thể khiến cho chính mình trở thành có được đại nghĩa phía kia. Nhưng là phá chi nhất tộc người làm sao sẽ đến võ hồn thành. Năm đó chúng ta võ hồn điện thế nhưng là đem bọn hắn làm ra thảm. Bọn hắn cũng không nghĩ cũng không dám đến võ hồn thành mới đúng. Mặc Lâm Tố Vân Đào lấy ra một cái quyển sách, trong này viết mấy ngày nay hết thảy đánh cược tiền đặt cược cùng tham gia hồn sư. Ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Mặc Lâm lật ra quyển sách, trong nháy mắt minh bạch. Phá Chi nhất tộc xem như nghiên cứu dược vật một cái gia tộc. Chắc là đang nghiên cứu trong quá trình thiếu thốn một chút dược liệu. Mà ở địa phương khác có hay không có thể tìm tới. Cho nên phái cái này, Lưu Tân, đến võ hồn thành tham dự đánh cược. Thử thời vận, hắn cái này 3 ngày đánh cược đối thủ chỗ lấy ra tiền đặt cược cơ bản đều là hiếm có dược thảo. Bất quá vì che giấu mục đích của mình vẫn là đánh 1-2 trận cái khác tiền đặt cược đánh cược. Mà buổi chiều Lưu Tân cùng Mặc Lâm trận này đánh cược. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cho Mặc Lâm tiền đặt cược chính là một gốc phượng nhãn thảo. Loại dược thảo này phi thường hiếm có phi thường to lớn dược dụng giá trị. Trách không được hắn sẽ lựa chọn cùng ta đánh cược. Bất luận có hay không phá chi nhất tộc hàng đầu mục tiêu. Cái này phượng nhãn thảo bọn họ đều là khẳng định phải tranh một chút. Mặc Lâm khép lại quyển sách, trả lại Tố Vân Đào. Chuyện này trước đừng nói cho những người khác. Để tránh đả thảo kinh xà. Buổi chiều, một trận cuối cùng đánh cược. Mặc Lâm đúng hạn đi tới sân bãi. Đối với phá chi nhất tộc người, hắn không dám chậm trễ chút nào. Xem như toàn bộ đấu la đại lục trước mắt một cái duy nhất có thể tự mình thức tỉnh hồn hoàn võ hồn. Cùng với hắn võ hồn đặc tính, tại trên lực công kích, hẳn là áp đảo cơ hồ hết thảy cùng cấp bậc hồn sư. Huống chi, cái này, Lưu Tân, là cấp 40 mắc cấp hồn tôn. Tranh tài, bắt đầu, Lưu Tân cùng Mặc Lâm phía trước gặp được rất nhiều dự định cùng mình đánh đối thủ đồng dạng. Đều lựa chọn cướp công, nhưng là thương cái này võ hồn đặc tính là một tấc dài một tấc mạnh. Lưu Tân phạm vi công kích vượt xa quá phía trước những cái kia hồn sư. Lưu Tân đâm ra một thương, thẳng đến Mặc Lâm trên cổ thủ cấp. Mặc Lâm trầm xuống thân thể hiện lên, đè ép thân thể nhanh chóng tới gần. Lưu Tân đè xuống cán thương, sử dụng ra thứ nhất hồn kỹ chấn. Cái này hồn kỹ bình thường là dùng để thoát khỏi khống chế hệ hồn sư trói buộc. Nhưng khi phá hồn thương cùng người tiếp xúc lúc phát ra mãnh liệt chấn động, đồng dạng có thể đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Mặc Lâm trực tiếp hướng bên trái tránh đi, phá hồn thương đập xuống đất. Hắn chấn động trực tiếp tác dụng trên mặt đất, lại còn cho bên cạnh Mặc Lâm mang đến hơi hơi chấn cảm. Mặc Lâm mỉm cười, có chút ý tứ, Lưu Tân gặp một kích không thành, lập tức một cái quét ngang, bởi vì là sát mặt đất quét tới. Mặc Lâm nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó thừa dịp Lưu Tân không kịp lần nữa phát động công kích. Lập tức phóng tới Lưu Tân, đánh ra một kích đấm thẳng. Lưu Tân khó khăn lắm dùng phần sau đoạn báng súng ngăn lại công kích. Vốn nghĩ phản kích, có thể Mặc Lâm giờ phút này đã gần người. Băng kính, chuyển, càn, nện. Mặc Lâm xoay tròn quyền trực tiếp đánh vào Lưu Tân phần bụng. Lưu Tân cũng không hổ là phá chi nhất tộc người. Nhân cơ hội này mượn lực quyền hướng về sau nhảy xuống. Thành công kéo dài khoảng cách, nhưng cũng cảm giác mình cổ họng ngọt ngọt. Mặc Lâm một quyền này mặc dù không có hoàn toàn đánh thực, nhưng là y nguyên đối Lưu Tân nội tạng tạo thành tổn thương. Lưu Tân nhìn trước mắt Mặc Lâm, giơ thương lên, dùng mũi thương đối với. Vừa mới Mặc Lâm thể hiện ra thực lực để hắn có chút kiêng kỵ. Hắn cảm giác mình nếu vô pháp xuất kỳ bất ý, rất khó chiến thắng Mặc Lâm. Kéo dài khoảng cách về sau, Mặc Lâm cũng không gấp lấy tiến công. Hắn nghĩ nhìn xem Lưu Tân đến cùng có bao nhiêu thực lực. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.